Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, lấy bất biến ứng vạn biến. Canh thứ hai, trận chung kết, đúng hạn mà tới, bởi vì là giới thứ nhất xuyên lục địa thi đấu, rất nhiều nơi còn không có làm được 10 phần hoàn thiện. Nghi thức khai mạc cũng phi thường ngắn gọn. Đại thể chính là song phương hết thảy 8 chi đội ngũ. Phân biệt đứng tại cái kia không biết là làm bằng vật liệu gì cúp chung quanh. Cúp nhìn qua cũng tương đối. Cùng S thi đấu cúp khẳng định là không cách nào sánh được. Nhất là tới gần thời điểm, Lý Mục mới từ đáy lòng cảm giác được. Cái này chủ sự phương có phải hay không có chút keo kiệt a? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Vinh dự là một loại rất bình thường hư đồ vật, cúp chỉ là vinh dự một loại chứng minh, cúp bản thân chưa hẳn cần muốn bao lớn đơn giản, bao quát mình ở bên trong một đám tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm muốn có được chính là loại kia nâng. Lên cúp cảm giác, đem cái này cúp thay thế thành một khối đá bình thường. Chỉ cần loại này vinh dự bị trong phạm vi toàn thế giới chỗ tán thành, như vậy thì là đáng giá. Còn lại đều không trọng yếu, đơn giản nghi thức khai mạc kết thúc về sau, trọng tài đi vào riêng phần mình thi đấu khu phòng nghỉ. Chỉ cần xác định ra sân trình tự, bọn hắn liền sẽ phụ trách đem kết quả đưa ra đi lên. Đưa ra sau không cho phép làm ra cái gì sửa chữa. Xác áp trục ra sân đi, dạng này lấy bất biến ứng vạn biến, để bọn hắn đi đoán. Phong ca cấp ra đề nghị của mình, càng sớm ra sân, áp cũng lại càng nhỏ. Hắn không cách nào cam đoan tất cả đội ngũ tâm thái đều như thế. Cho nên chỉ có thể đem gánh nặng hướng vóc cao trên thân kháng. Hoặc là trước 3 trận đấu trực tiếp kết thúc, hoặc là gánh ta xác tiếp nhận, dạng này sẽ có hay không có điểm quá liều mạng. Abu nhịn không được nói. Không phải đối với mình không tự tin, mà là đấu trường thượng phong mây vạn biến. Ai cũng không biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Người nếu thật là ngược lại lên nấm mốc đến, khả năng ngay cả đánh long sắp đến cuối cùng liều trừng phạt thời điểm tiểu long thăng cấp đều sẽ phát sinh. Sau khi nói xong, Abu chần chờ một chút nói ra. Ta là lo lắng chúng ta vị thứ ba ra sân đội ngũ áp lực sẽ đặc biệt lớn. Ta chỉ nói là nếu như vậy thì coi như chúng ta nâng lên ra sân, kết quả cũng sẽ không có một chút xíu cải biến. Nếu như chúng ta thắng ván thứ ba, như vậy cái thứ ba ra sân đội ngũ áp lực sẽ lớn hơn. Phong ca hờ hững nói, Abu nhất thời nghẹn lời, giống như đích thật là như thế cái đạo lý. Vậy chúng ta cái thứ nhất bên trên, Abu hít sâu một hơi. Khẽ cắn môi nói, đi, Phong ca nhẹ gật đầu, trọng tài đưa ra danh sách về sau, rất nhanh song phương thi đấu khu đều biết riêng phần mình phải đối mặt đối thủ. SKT sao, khi biết được tin tức này lúc, Abu căng cứng thần sắc dần dần thư giãn, kết quả này đối bọn hắn tới nói, cơ hồ là tốt nhất, SKT hiện tại lên đường dễ dàng xảy ra vấn đề. Bọn hắn ếch cũng thế. Jungle phương diện, Abu không phải rất bình thường lo lắng clear lob bên này. Mid liền càng không cần phải nói. Đối mặt đến hôm qua bị máu ngược SKT, tiểu học đệ phát huy có lẽ còn là đáng giá tín nhiệm. Dựa theo bọn hắn bên này chiến thuật phân tích sư nhóm lúc trước chủ bị, Faker mặc dù tại nhiều hạng trên số liệu đều dẫn trước tiểu học đệ, nhưng không thể phủ nhận là tiểu học đệ tại người thao tác bên trên chẳng những không có lạc hậu Faker không nói còn ẩn người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Đây chính là bọn họ mặt bài. Đường dưới đều là phong cách vững vàng đối tuyến. Đặt mình vào tại màu lam phương ếch chỉ cần cướp được as xạ thủ. Kia trên cơ bản đối tuyến kỳ liền không cần quá lo lắng. Nhưng là SKT lựa chọn đem as ban rơi, đây coi như là cho Z rất lớn tôn trọng, song phương đội hình cuối cùng riêng phần mình quyết định xuống. Hoàng giáo luyện, ngươi thấy thế nào? Huy huấn luyện viên chần chờ một chút sau hỏi. SKT vẫn là cái kia SKT. Bọn hắn trận này dự định đi cầu ổn lộ tuyến. Mà chúng ta bên này BP làm không tệ. Liền nhìn đám tuyển thủ lâm chàng phát huy. Phong ca trầm ngâm một lát sau nói. Huy huấn luyện viên im lặng. Ngươi cái này nói tương đương không nói a, còn không phải muốn nhìn tuyển thủ. Bất quá hắn cũng biết, mình hỏi ra câu nói này rất ngu xuẩn. Làm huấn luyện viên, hắn đương nhiên cũng có năng lực đi phân rõ song phương đội hình cường độ. Ách bên này đội hình tỷ lệ sai số hơi thấp, nhưng giai đoạn trước sẽ rất mãnh. Top lên Rumble, Jungle Recursive, Mid Kiếp, ADC Kalista. Phụ trợ Alista, SKT bên kia thì là top Lena, Jungle Lee Sin, Mid Quỷ Thuật Leblanc, ADC Ezreal, phụ trợ Thales, SKT cầm tới cơ hồ đều là riêng phần mình am hiểu anh hùng. Ách bên này cũng là như thế, nhìn thấy Abu từ phía sau đài trở về, Phong ca vừa cười vừa nói, vất vả, vẫn là phải nhìn đám tuyển thủ phát huy. Không có cầm tới AS rất đáng tiếc. Cái này đem chúng ta thiếu khuyết mạnh hữu lực tiên cơ lập đoàn. Chỉ có thể ỷ lại Kalista cùng Alista. Bất quá đối diện cũng 8 lạng nửa cân. Abu ưng ực uống một chén nước. Vẻn vẹn chỉ là một cái BP. Không đến 5 phút, Abu yết hầu liền có chút bốc khói. Hắn thật sự là một mực lại nói. Đem mình có thể nghĩ tới hết thảy đều cùng các đội viên thuật lại một lần. Tiếp xuống liền nhìn song phương chiến cuộc. Cả trận đấu đánh phi thường cháy bỏng. Giai đoạn trước mùi thuốc súng nồng đậm. Nhất là Clearlop. Nếu quả như thật che khuất hắn ít. Thậm chí sẽ cho người cho rằng đây là LXG tại thi đấu. Sưởng trưởng bên này giai đoạn trước tiết tấu phi thường tốt a. Bất quá tiểu hoa sinh cũng đổi lấy nhan sắc. Song phương tại trò chơi thời gian để đến được 20 phút lúc kinh tế thế mà còn là ngang hàng. Đầu người 11 so 10. Ách giành trước vẻn vẹn một cái. Song phương đều là quy mô nhỏ bên trên ma sát. Mỗi lần bộc phát cũng chưa chết qua vượt qua 2 người trở lên. Cái này cũng liền dẫn đến 20 phút. Song phương thế mà ngay cả một đường bên ngoài tháp đều không có phá mất. Hai cái S anh hùng đều không phải là loại kia am hiểu điểm tháp. Mà S Flavia cẩn thận cũng sẽ không cho đến S nhiều ít mạnh lập đoàn cơ hội. Nhưng cơ hội chung quy là người tìm. Tiểu học đệ trung kỳ một đợt mặt dò xét bụi cỏ đưa ra đầu của mình. SKT tại đánh giết tiểu học đệ về sau. Dựa vào lấy mình có 2 đầu thổ long cấp tốc hướng Baron hố chỗ tập kết. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ách thế mà không thèm đếm xỉa. 4 đánh 5 cũng dám đánh. Kết quả sau cùng mặc dù không như ý muốn. Nhưng song phương lại đánh cái 4 đổi 3. Đầu người đi tới ngang hàng tình trạng. Mặc kệ là trong nước người xem vẫn là hậu trường phòng nghỉ cả đám các loại. Đều khẩn trương nhìn chằm chằm trong sân thế cục. Bọn hắn đã nhìn ra. S có cơ hội thắng. Dù nói thế nào từ trong lịch sử cũng đã đánh bại SKT đội ngũ. Mà lại là chi thứ nhất tại Bo 5 bên trong đánh bại SKT LPL đội ngũ. Bọn hắn có kia cỗ tiềm ẩn lòng tự tin. Dù là tuyển thủ thay đổi. Nhưng thuộc về S điện cạnh chi tâm nhưng không có thay đổi. Trong bất chi bất giác, trò chơi thời gian đã tới gần 50 phút đồng hồ. Song phương ADC đều đã lục thần giả. Dưới loại tình huống này, cả trận đấu liền lộ ra 10 phần công bình. Mặc kệ là Kalista vẫn là Ezreal. Hai cái này anh hùng tại lớn hậu kỳ năng lực đều rất bình thường. Nhưng khác nhau ở chỗ, bởi vì có Z nguyên nhân. Ezreal bị ép phân ra một cái ngăn chứa bỏ ra cái phục sinh giáp. Trái lại Kalista, chỉ cần bổ sung một cái lớn uống ma đao là được rồi. 50 phút đồng hồ cuối cùng một đợt đoàn. Đường Clearlop E kỹ năng cắt vào đến trận địa địch đồng thời mở ra thạch tượng quỳ bàn giáp hấp. Dẫn hỏa lực lúc, lại phối hợp tiểu học đệ không có dấu hiệu nào đột tiến đến ADC. Bang Esrean tại bị Riverside sút cao về sau, không có bao nhiêu phản ứng không gian liền biến thành phục sinh giáp. SKT toàn viên theo bản năng tập kết nghĩ muốn bảo vệ S. Nhưng Rambo đại chiêu lại ở thời điểm này ầm vang nghiêng rơi xuống dưới. Thắng, hậu trường, Abu nhìn xem Rambo toàn trường một cái duy nhất hoàn mỹ đại chiêu. Kích động nhịn không được một quyền nện trên bàn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.